Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm đại nhân lo lắng hoàng thượng sẽ mềm lòng, liền lập tức mở miệng. Triệu Thiên Hộ phạm vào chính là tội khi quân, chính là đem đi chém đầu cũng không quá. Chẳng lẽ Lục thiếu tướng quân cho rằng đây chỉ là tội nhẹ sao? Lục Cận Xung còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị hoàng thượng ngăn lại. Đều không cần nói nữa. Nếu ai lại dám cầu tình thêm một câu, trẫm liền tăng thêm hình phạt. Thánh ý vừa ban xuống, Triệu Trung Hạ liền bị thị vệ ấn ở trên mặt đất, giống cá nằm trên thớt giống nhau không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Thực mau toàn bộ giáo trường liền tràn ngập âm thanh côn bổng rơi xuống trầm đục, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Triệu Trung Hạ. Tuy rằng kết quả này cùng Nghiêm đại nhân kế hoạch có chút bất đồng, nhưng nếu có thể thu thập Triệu Trung Hạ, nhân tiện đả kích ngự sử Triệu đại nhân, cũng xem như là ngoài ý muốn tin vui. Ngược lại là Nghiêm Vũ Thành, thấy Lục Cận Xung hai mắt đỏ đậm, đầy mặt thống khổ, thế nhưng có loại kho ái cảm khi trả được thù. Lúc trước trên mặt khói mù hiện tại lại chuyển thành đắc ý. Chỉ là ai cũng không có nghĩ đến, lúc này Lục Cận Xung đối Triệu Trung Hạ khuôn mặt kia đau đến vặn vẹo, cùng huyết nhục mơ hồ vết thương, trong lòng lại là điên cuồng mà cười to. So với hắn đời trước trải qua đau đớn, chuyện hôm nay đều không tính là thứ gì. Triệu Trung Hạ lúc này chỉ mới là một cái mở đầu mà thôi. Ngươi sao hiện tại mới trở về? Lục thiếu tướng quân kêu ngươi đi làm cái gì? Ngươi có nhìn thấy Lục thiếu tướng quân không? Hắn có phải hay không giống trong lời đồn giống nhau uy mãnh? Lục thiếu tướng quân không có đem ngươi lưu lại sao? Có thể ở hắn dưới trướng làm việc, so với ở cái này nhà bếp làm việc tốt hơn rất nhiều. Trần Sinh mới vừa trở lại nơi làm việc, đã bị một đám đồng liêu lôi kéo đuổi theo mà hỏi. Kia chính là Trấn Bắc thiếu tướng quân a, bọn họ cả đời chỉ sợ đều tiếp xúc không đến. A, chính là Trần Sinh hiện tại vẫn còn vựng vựng hồ hồ, cũng không biết bắt đầu từ đâu mà nói lên. Bất quá hắn còn không có tới kịp mở miệng, quản sự đã chen vào nói. Đều tập trung hết ở chỗ này làm cái gì? Một đám đều không cần phải làm việc sao? Còn có ngươi, nếu đã trở lại, liền chạy nhanh đem dư lại củi lửa cho ta trẻ xong. Nếu là lại dám lười nhác, ta nhất định muốn ngươi đẹp. Vừa rồi Triệu Thiên Hộ thủ hạ lại đây, nghe nói Trần Sinh không ở đã phát thật lớn một hồi tính tình. Ngạn quản sự lúc này vẫn còn hoảng sợ đâu, chỉ có thể đem người nhìn cho kỹ. Nhà bếp người không thể tùy ý đi lại, càng không thể đi giáo trường bên kia. Lúc này hoàng thượng cùng một đám đại thần mới vừa trở về, rất nhiều thị vệ đều lưu tại giáo trường thu thập. Ngạn Bân lúc này vẫn còn chưa biết Triệu Trung Hạ đã bị xử lý sự tình. Ngạn quản sự, nhà bếp bên này còn có thật nhiều việc phải làm, có thể hay không làm Trần Sinh lưu tại nơi này? Đầu bếp thật sự nhìn không được, mở miệng nói một câu. Cái này quản sự bình thường cũng không phải cái gì người tốt, tới nơi này làm đầu bếp đều phải cho hắn thượng cống. Đáng tiếc Trần Sinh là cái người thẳng tính không hiểu này đó, cũng không thiếu bị hắn làm khó dễ. Hơn nữa Trần Sinh không biết là đắc tội với ai. Xem ngạn quản sự này sắc mặt, chỉ sợ trở về còn phải nếm mùi đau khổ. Hắn cũng chỉ có thể nói đỡ vào, giúp hắn vãn hồi một chút. Ngạn quản sự lại cười lạnh một tiếng. Nếu là thiếu hắn một người liền làm không xong việc, ngươi cái này đầu bếp cũng nên thay đổi người đi. Trần Sinh lúc này cũng trầm mặt. Ngạn Bân, ngươi có chuyện gì liền hướng về phía ta tới, đừng có làm khó dễ những người khác. Hắn nhưng thật ra cũng có suy nghĩ cẩn thận, chính mình có thể đắc tội ai, còn không phải là ngày hôm qua đoạt hắn đầu gấu tên kia. Ngạn quản sự đây là cùng đám người kia đều là một đám. Vừa rồi nhìn thấy cái kia Triệu Thiên Hộ, vì một đầu gấu mà bị người đánh đến như vậy thê thảm, trong lòng còn có chút đồng tình áy náy. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy xứng đáng, cái gì áy náy cũng không có. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi dám đối ta bất kính? Người tới, cho ta hảo hảo mà giáo huấn hắn. Ngạn quản sự bị trước mặt mọi người mà chỉ tên nói họ, một gương mặt đầy dầu mỡ trong nháy mắt bởi vì tức giận mà đỏ lên. Hắn tuy chỉ là cái quản sự nhà bếp, nhưng trời cao hoàng đế xa, sớm tại nơi này chỉ có một tấc vuông phòng bếp mà hống hách thói quen. Sao có thể chịu được mà bị một cái đầu bếp ngỗ nghịch? Những người khác còn đang hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Ngạn Bân hai cái đắc lực thủ hạ, đã cầm gậy mà tiến lên. Rõ ràng là muốn đem người ra sức đánh một đốn. Trần Sinh lúc này cũng không tính toán nén giận. Cùng lắm thì sự tình nháo lớn cùng nhau mà chịu phạt. Đáng tiếc không đợi bọn họ động thủ, lại có một thanh âm cắm vào đi. Trần Bách Hộ ở đâu? Nghe thấy xa lạ âm thanh, mọi người động tác nhất trí mà hướng cửa nhìn. Thấy người tới ăn mặc một thân quan phục, phía sau còn đi theo thị vệ. Liền biết người đến lại là một cái đại nhân vật. Ngạn Bân vừa thấy nhíu nhíu mày. Không biết hôm nay là ngày mấy. Nơi này một cái nho nhỏ nhà bếp tới nhiều như vậy mấy tôn đại Phật. Nhưng cũng không dám chậm trễ mà chạy nhanh đón đi lên. Vị này lang trung đại nhân chính là đi nhầm địa phương. Chúng ta nơi này đều là đầu bếp cùng đầu bếp. Không có thị vệ bách hộ. Ai ngờ hắn mới vừa nói xong. Trần Sinh lại đột nhiên đã đi tới hành lễ nói. Gặp qua đại nhân, hạ quan chính là Trần Sinh. Ở đây mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngạn quản sự càng là khó có thể tin mà nói. Trần Sinh ngươi thật to gan. Mạo nhận quân chức chính là trọng tội. Binh bộ lang trung lại không hề nhìn hắn. Chỉ là ý bảo phía sau thị vệ. Đem đồ vật giao cho Trần Sinh. Đây là bách hộ eo bài cùng nhậm chức công văn. Trở về tới kinh thành lúc sau ngay lập tức đi nhậm chức. Trần Sinh biết nghe lời mà nói. Hạ quan lĩnh mệnh, cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thị vệ bách hộ chính là trong kinh thất phẩm quan. Tuy rằng cùng những cái đó đại nhân chức quan không thể so sánh. Nhưng đối với bọn họ nơi này tới nói chính là ông trời A mới vừa rồi muốn cùng Trần Sinh động thủ hai người. Trên tay gậy gộc rơi xuống trên mặt đất phát ra vài tiếng trầm đục. Mới làm cho mọi người bừng tỉnh lại đây. Lại cũng làm người nhớ tới vừa rồi mới phát sinh sự tình. Trần Sinh cơ linh vừa động. Mượn Ngạn Bân lời nói lúc nãy. Xin hỏi đại nhân. Nếu là có người dĩ hạ phạm thượng. Sẽ như thế nào? Hắn hiện giờ là thị vệ bách hộ. So Ngạn quản sự chức vị còn cao. Hai người thân phận một chút đổi vị trí. Ngạn quản từ trước đến nay là người nhất khéo đưa đẩy, đều có chút phản ứng không kịp. Lang trung đại nhân nhưng thật ra hiểu ý cười. Nhẹ thì côn bổng hầu hạ, nặng thì cách chức xử lý. Trần Sinh cái này bách hộ tự nhiên vào không được lang trung đại nhân mắt. Chỉ là xem hắn cùng Lục thiếu tướng quân tựa hồ có chút giao tình, lúc này mới nguyện ý cho hắn chút mặt mũi. Lang trung đại nhân khinh phiêu phiêu một câu, lại làm Ngạn Bân trên mặt đại kinh thất sắc, vội vàng quỳ xuống lấy tay tự vả miệng mình. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Tiểu nhân đáng chết, Trần Bách Hộ ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho ta lần này đi. Mặt khác hai cái nhà bếp thị vệ thấy thế, cũng vội vàng mà làm theo. Cùng nhau quỳ xuống xin tha. Những người khác nhìn một màn này, thấy Ngạn quản sự đem chính mình mặt đều cấp đánh sưng lên. Ở trong lòng mà vụng trộm cười vui vẻ. Trần Sinh nhìn ba người, trên mặt lại có chút rối rắm. Về sau không được lại khi dễ thủ hạ, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hắn cũng không phải là mềm lòng, chỉ là đi rồi một con hổ béo lại tới một con sói đói. Những đầu bếp khác mỗi ngày ở đây cũng chưa chắc sống tốt được, chỉ có thể ra vẻ hung ác mà uy hiếp. Vâng, vâng. Trần Bách Hộ nói cái gì đều đúng. Tiểu nhân về sau nhất định kẹp chặt cái đuôi mà làm người. Ngạn Bân lập tức mở miệng đáp ứng. Thị lang đại nhân thấy hắn không muốn trả thù. Liền cười cười mang theo thị vệ rời đi. Vị đại nhân này vừa đi. Mấy cái ngày thường cùng Trần Sinh quan hệ không tồi đồng liêu. Lập tức vẻ mặt hâm mộ mà vây quanh đi lên. Người thật là ghê gớm a, đi ra ngoài một chuyến trở về cư nhiên biến thành bách hộ. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Trần Sinh quái ngượng ngùng. Hắc hắc, cười hai tiếng. Rất là hào phóng nói. Chờ trở về lúc sau. Tìm cái thời gian thích hợp ta thỉnh các ngươi uống rượu đi. Thật sự, chúng ta đây nhưng không cùng ngươi khách khí. Một đám người nghe được kích động mà xoa tay. Uống bách hộ rượu kia chính là vinh hạnh a. Nhất bang đầu bếp lúc này đều là vây quanh Trần Sinh vô cùng nhiệt tình mà nói chuyện. Ngược lại đem Ngạn quản sự ném ở một bên. Không có người hỏi thăm. Cố tình hắn cũng chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì. Cách chương.